Bất hủ thần vương, chương 495, phản qua một kích khống chế thế cục. Góc truyện audio.com, xích hằng vũ cũng tốt, đường dục cùng tô thần cũng tốt, ở phương diện mưu đồ kế sách, đều là hảo thủ, ngược lại không cần Nhậm Thương Khung quan tâm. Ở dưới áp lực, những người kia đều khai ra hết, thề phối hợp với điện chủ đại nhân, phản kích Hô Duyên huynh đệ, mọi người thương nghị xong. Xích Hằng Vũ cười nói, Thương Khung trưởng lão, lại khổ cực ngươi đem bọn họ đưa trở về, bắt người muốn thần không biết quỷ không hay, khi đưa người trở về, cũng phải thần không biết, quỷ không hay. Nhậm Thương Khung cười nói, không có gì, Lưu Kim Khôi lỗi am hiểu nhất chính là những thứ này. Không lâu lắm, liền đem mấy tên kia đưa trở về chỗ cũ. Xích Hằng Vũ thở dài nói, mấy câu nói của Hô Duyên huynh đệ, liền có thể thu mua những người này. Xem ra, ta bình thường áp dụng nhân chính, danh tiếng là có, nhưng uy nghiêm lại ít. Hiển nhiên, Xích Hằng Vũ đã ý thức được vấn đề này, thuộc hạ ngược lại lo lắng. Hà Tiên cô kia, rốt cuộc bị Hô Duyên huynh đệ bắt đi đâu? Nhậm Thương Khung đưa ra lo lắng của hắn, Hô Duyên ngạo quang âm hiểm xảo trá. Tất nhiên là hắn bắt Hà Tiên cô. Sợ là sợ hắn thi triển thủ đoạn gì? Giá họa điện chủ đại nhân. Xích Hằng Vũ gật đầu một cái, đây quả thật là không thể không đề phòng. Mấy người đang nói, chợt sắc mặt Xích Hằng Vũ hơi đổi. Nhìn hai đầu bên đường, cư nhiên vọt tới nhóm lớn võ giả. Những võ giả này, đồng nhất khôi giáp, số lượng gần 3.000 người. Hơn nữa mỗi một người đều có binh khí nơi tay. Xích Hằng Vũ tức giận nói, đây là chuyện gì xảy ra? Những hộ điện võ sĩ này, ai có thể điều khiển? Hộ điện võ sĩ, chỉ có Xích Hằng Vũ là điện chủ mới có thể triệu tập. Không có điện chủ đại nhân triệu tập, hộ điện võ sĩ tuyệt đối không thể tập họp, càng không thể nào xuất động. Chẳng lẽ nói, ngay cả đầu não của hộ điện võ sĩ, cũng đã bị Hô Duyên huynh đệ khống chế. Nhưng mà, hộ điện võ sĩ, luôn luôn nhìn lệnh bài của điện chủ mà làm việc, nếu như không có lệnh bài, bọn họ không bao giờ xuất động. Tô thần, đường dục, các ngươi đi xem một chút, nhất định phải ngăn cản bọn họ, không thể để cho bọn họ động thủ tàn sát dân chúng. Nếu không, sự bình tĩnh của Kính Nguyệt Thành, sẽ hoàn toàn đánh vỡ, không có chết người, hết thảy đều dễ nói. Một khi tru diệt bình dân, Kính Nguyệt Thành kinh doanh nhiều năm như vậy, sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Đây hết thảy, tới không dễ, Xích Hằng Vũ tự nhiên biết sâu cạn, Tô Thần cùng đường dục cũng biết nặng nhẹ. Một hướng đầu đường, một hướng cuối đường, nhanh chóng lao đi, Nhậm Thương Khung bỗng nhiên nói. Điện chủ đại nhân, những hộ điện võ sĩ này, chưa chắc là hộ điện võ sĩ thật, dù sao, chỉ là khôi giáp giống nhau mà thôi, vẫn có thể bắt trước. Khi mặc khôi giáp vào, ai biết người nào a? Hộ điện võ sĩ này, có bao nhiêu người? Xích Hằng Vũ được Nhậm Thương Khung đề tình, cũng chợt có điều ngộ, nói, hộ điện võ sĩ, cũng chia cấp bậc, tổng số ít nhất cũng là 20 vạn, những huyền sắc khôi giáp kia, là trung cấp hộ điện võ sĩ, tu vi đều là ngân đan cấp bậc, ở đan tiên đông điện, hộ điện võ sĩ cấp bậc này, có chừng 3-4 vạn ân. Bất kể có bao nhiêu, luôn có biên chế rõ ràng, có biên chế, tất nhiên có đội trưởng, muốn vạch trần thân phận của bọn họ, cũng không khó, mấu chốt là phải ngăn cản bọn họ động thủ, một khi động thủ, sẽ không nói được nữa. Những dân chúng tụ tập kia, thấy hộ điện võ sĩ xuất hiện, tất cả đều kinh sợ, bọn họ đều cho là, đây là điện chủ Xích Hằng Vũ phái binh tới trấn áp bọn họ. Rối rít đứng lên, hai bên trận doanh, lập tức tạo thành giằng co. Đầu đường bên kia, một tên hộ điện võ sĩ dương đao quát to. Các huynh đệ, những bạo dân này phạm pháp tụ tập, quấy nhiễu trật tự nghiêm trọng của Kính Nguyệt Thành. Hơn nữa còn phỉ báng điện chủ đại nhân. Điện chủ đại nhân là thần cao cao tại thượng. Đừng nói người không có làm gì. Coi như là chiếm đoạt Hà Tiên cô. Vậy thì như thế nào? Không có điện chủ đại nhân, cũng không có đan tiên đông điện, không có đan tiên đông điện, cũng không có Kính Nguyệt Thành, cho nên, điện chủ đại nhân, chính là thần của Kính Nguyệt Thành, là vương của Kính Nguyệt Thành, là quân chủ của Kính Nguyệt Thành. Những bạo dân này, phản bội điện chủ, uy hiếp thống trị của điện chủ đại nhân, cũng là nghịch thiên, những kẻ xúc phạm này, theo như luật toàn bộ trấn áp. Các huynh đệ, là thời điểm dùng chiến đao của các ngươi, dùng nhiệt huyết của các ngươi, để duy trì uy nghiêm của điện chủ đại nhân, để báo đáp ân tình của điện chủ đại nhân, giết cho ta, không chừa một mống, nếu quả thật hộ điện võ sĩ muốn trấn áp bình dân. 3.000 người đủ tàn sát tất cả, tên thủ lĩnh võ sĩ này, thanh âm cố ý đề cao, phảng phất như sợ dân chúng không nghe được, bên kia dân chúng vừa nghe lời này, đều giận đến toàn thân phát run. Bọn họ chẳng qua là kháng nghị một chút, muốn điện chủ đại nhân cho một thuyết pháp, cư nhiên liền bị coi là bạo dân, phản nghịch, bị trấn áp, bị tàn sát, điện chủ muốn trấn áp chúng ta. Những xúc sinh này, muốn trấn áp chúng ta, mọi người liều mạng với bọn hắn, liều mạng, mọi người cùng nhau tiến lên, chúng ta nhiều người, bọn họ ít người, không thể không nói, những dân chúng này, đầu óc bị nhiệt huyết kích phát, hoàn toàn mất đi lực phân biệt, lập tức tạo thành một cỗ oán khí, muốn cùng những hộ điện võ sĩ kia liều mạng, trong khi hai bên chuẩn bị giao chiến, Tô Thần hét lớn một tiếng. Như thiên tướng hàng lâm, chậm, Tô Thần thân pháp như điện, giống như một con đại bằng đánh tới, ngăn ở chính giữa, chỉ vào mặt tên đội trưởng hộ điện võ sĩ quát lên, xúc sinh. Ngươi là người phương nào, lại dám giả truyền ý chí của điện chủ đại nhân, hộ điện võ sĩ kia thấy Tô Thần, sắc mặt biến đổi, cũng không chậm trễ, dương đao quát lên, các huynh đệ, giết cho ta, giết, giết, giết, nói xong. Cũng không cố Tô Thần ngăn ở trước mắt, quơ đao hướng Tô Thần một đao chém tới. Tô Thần thất kinh, thấy hắn nói động thủ liền động thủ, một chút cũng không hàm hồ, trong bụng cũng cả kinh. Hơn nữa một đao kia bổ tới, uy thế 10 phần, mơ hồ dùng thế như chớp giật. Đao này kỹ, tuyệt đối không phải võ giả bình thường có thể làm được. Một đao kia, ít nhất cũng là thực lực của thần thông cảnh trung hậu kỳ. Huyền sắc khôi giáp hộ điện võ sĩ, coi như là binh đoàn trường, cũng không thể nào có tu vi thần thông hậu kỳ. Dù sao, chủ lực của nhóm hộ điện võ sĩ này, cũng chỉ là tiêu chuẩn ngân đan, duyên đan mà thôi. Binh đoàn trưởng nhiều nhất cũng chỉ là thần thông trung kỳ. Cho nên, một đao kia tới, Tô Thần cũng có chút không kịp đề phòng. Cũng may tu vi võ đạo của Tô Thần, cũng là thần thông tứ trọng. Hai cánh tay vung lên, lấy ra một chuôi Nguyệt Nha Sạn, thuận tay đỡ lấy, đem một đao kia ngăn trở. Nguyệt Nha Sạn này, giống như dược sạn, hình thù hết sức kỳ lạ. Những hộ điện võ kia sĩ, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, thấy thủ lãnh đối phó Tô Thần, cũng không chậm trễ, rối rít xông tới, dương đao hướng dân chúng động thủ. Ngay vào thời khắc này, không trung kim quang chợt lóe. Trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, giống như lôi công điện mẫu giá lâm, ngũ sắc lôi điện, tê liệt trường không, chỉ thấy không trung một người lưng mọc hai cánh, giống như thiên thần xuất hiện giữa không trung. Cả người kim quang bốc lên, nhất thời hóa thành vạn đạo kiếm quang, trực tiếp vọt xuống tới. Kiếm quang này giống như trời mưa vần vũ, chẳng chịt bắn về phía đội ngũ hộ điện võ sĩ kia. Đội ngũ này bị vạn đạo kiếm khí bắn tới, từng cái một giống như rơm dạ bị cuồng phong cuốn đến. Lạp lạp ngã xuống một mảng lớn, một chiêu đánh ra, nhất thời phá tan trận hình của những hộ điện võ sĩ này. Nhậm Thương Khung như thiên thần đột nhiên bay xuống, rơi vào đầu đường, hướng đám người đang tức giận quát lên, mọi người yên lặng một chút. Những hộ điện võ sĩ này, đều là mạo danh. Giả mạo danh nghĩa điện chủ đại nhân, bọn họ không có lệnh bài của điện chủ đại nhân, cũng không phải biên chế của Đan Tiên Đông Điện, cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hộ điện võ sĩ cũng có thể giả mạo hay sao? Đúng vậy. Ngươi là người nào? Chúng ta chỉ cần Hà Tiên Cô. Muốn gặp Tiên Cô, đúng đúng đúng. Chúng ta muốn gặp Tiên Cô. Tiên Cô là thần của Kính Nguyệt Thành chúng ta. Nhậm Thương Khung thần thức thúc giục. Cổ uy nghiêm của bất hủ đế khí lập tức khuếch tán ra. Giọng nói như chuông đồng, trang nghiêm hết sức, chư vị, ta là thủ hạ của Điện Chủ Đại Nhân, phụng lệnh của Điện Chủ Đại Nhân, tới bảo vệ các ngươi. Ta lấy thiên địa thề ước hướng mọi người bảo đảm, Điện Chủ Đại Nhân, tuyệt đối không có bắt Hà Tiên Cô, cái gì? Vậy Hà Tiên Cô đi nơi nào? Nàng sao không đến xem bệnh cho chúng ta? Nhậm Thương Khung thấy những người này mặc dù tức giận, nhưng bản ý lại không có phản lại Điện Chủ, chỉ là muốn thấy Hà Tiên Cô, quan tâm Hà Tiên Cô mà thôi, Hà Tiên Cô tại sao mất tích? Điện Chủ Đại Nhân sẽ tra tới cùng. Hơn nữa, ta có thể vô cùng minh xác nói cho các ngươi biết. Các ngươi bị người đầu độc, bị người điều động, có người mượn chuyện Hà Tiên Cô mất tích, cố ý hại Điện Chủ Đại Nhân. Mục đích là gì? Là vì muốn làm hư danh dự của Điện Chủ Đại Nhân. Để bọn họ đạt được mục đích, mà những kẻ này, chắc cũng là bọn họ phái tới trấn áp các ngươi. Chuyện này sẽ đổ lên đầu Điện Chủ Đại Nhân, khiến mọi người phản cảm đối với Điện Chủ Đại Nhân. Đây là kế giá họa, hết sức âm độc, Tô Thần lúc này cũng lao tới. Cao giọng nói, mọi người vẫn tốt chứ? Ta là thủ hạ của Điện Chủ Đại Nhân. Tô Thần trưởng lão, ta cũng lấy thiên địa thề ước thề. Hà Tiên Cô mất tích, cùng Điện Chủ Đại Nhân một chút quan hệ cũng không có. Trên thực tế, Điện Chủ Đại Nhân cũng là trước đây không lâu, mới biết Hà Tiên Cô mất tích. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu nói Điện Chủ Đại Nhân bắt Hà Tiên Cô như lời đồn, sẽ để lộ ra sao? Điện Chủ Đại Nhân là hạng người gì? Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Tô Thần ở Đan Tiên Đông Điện, cũng là người có danh vọng, cũng rất tốt với bình dân, cho nên, hắn ở Kính Nguyệt Thành, rất nhiều người biết hắn, thấy Tô Thần ra mặt, rất nhiều người đều bình tĩnh lại, là Tô Thần trưởng lão là người tốt, hắn sẽ không nói láo, đúng vậy, Tô Thần trưởng lão là người mà Điện Chủ Đại Nhân tín nhiệm nhất. Hắn ra mặt, xem ra không giả, ta nghe nói. Thiên địa thề ước rất linh nghiệm, lập thiên địa thề ước, nếu như là giả, sẽ gặp thiên địa đại kiếp, xem ra chúng ta là hiểu lầm Điện Chủ Đại Nhân. Nhậm Thương Khung rèn sắt khi còn nóng, quát lên, mọi người suy nghĩ một chút, cái tin tức này, rốt cuộc là người nào phát ra ngoài, người truyền bá lời đồn, đã bị chúng ta bắt lại, mọi người nhận mặt xem, có phải những người này truyền bá lời đồn, kích phát căm tức của các ngươi hay không? Trong đám người, mấy tên bị Nhậm Thương Khung khống chế, đều tự giác đi ra, từng cái đều cúi đầu, mặt như đưa đám, đúng vậy, hình như chính là người mập mạp kia nói với ta, đúng vậy, ta cũng nhận ra, cái tên có bộ râu cá chê kia, hóa thành cho ta cũng nhận được, đám người từ từ bình tĩnh lại, bọn họ bình thường đối với Điện Chủ Xích Hằng Vũ rất tôn trọng. Lần này, nếu như không phải là Hà Tiên Cô mất tích, làm cho đầu óc bọn họ nóng lên, bọn họ cũng sẽ không bị người đầu độc. Lúc này biết được chân tướng, đều âm thầm hối hận, hận không được đi lên đem mấy tên tung tin đồn xé thành mảnh vụn. Cách chương